Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 676, tinh huyết ở nơi nào? Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân, xã hội nô lệ, thật là tàn khốc a. Trường Không Vô Kỵ đáp xuống ở Mạnh Mẽ Vương Tinh chính diện một cái tiểu thành bên trong. Nơi này tu giả tối cao cũng liền nhị truyền, cũng chính là cái này tiểu thành. Thành chủ đại nhân là cũng muốn nói hắn vì sao có loại này cảm khái. Trước mắt hết thảy thuyết minh vấn đề, nơi này là một cái giác đấu tràng rất rất nhiều, cũng không có chính thức tu hành quá nô lệ, bị nhốt tại lồng sắt này, trong đó cũng có quan hệ bế ma thú lồng sắt. Giữa sân đang có hai cái năm sao trên dưới tu liều mạng cắn xé vì sinh tồn, bọn họ chính là cái gì cũng không để ý, đem đối phương xé nơi nơi máu tươi giàn giụa, chính mình cũng là không sai biệt lắm, cũng không ai kêu lên đau đớn hoặc là đình, căn bản không dám thả lỏng, bởi vì ngươi một cái không chú ý, tánh mạng đã có thể không có. Giác đấu tràng bên ngoài, thành chủ cùng mấy cái nhà giàu đang ở tiến hành hò hét, khẳng định là vì người mình thích áp chủ đống đố, lấy người tánh mạng vì giải trí, tàn nhẫn. Bất quá đây là cái này tinh cầu cách sinh tồn, Trường Không Vô Kỵ cũng liền cảm khái cũng không sẽ nhúng tay. Tinh cầu một khác mặt là con nhện mặt người địa bàn, vì sao không trực tiếp đi giết hắn? Bởi vì Trường Không Vô Kỵ hiện tại còn không có nắm chắc a, chính mình kiếp trước để lại một giọt bàn cổ huyết ở bên này, từ ngầm lấy ra tới, sau đó lại luyện hóa, mới vừa có xử lý con nhện mặt người thực lực, rốt cuộc tương đương chính mình bàn cổ thân thể, còn không thể dễ dàng ra tay, chỉ sợ một quyền đánh ra đi, lại ra đệ nhị quyền nói, liền có khả năng bị cảm ứng, cho nên không có phải giết năng lực, hoặc là thế giới chi lực không đủ cao dưới tình huống. Trường Không Vô Kỵ còn không hảo đi kinh ngạc con nhện mặt người, mà tương đương hành tương đương, tiểu thành bên ngoài, Trường Không Vô Kỵ đôi tay, động tác một chút, đại địa một mạch mà hành đạo pháp, nháy mắt thi triển mà ra, muốn hỏi hắn vì cái gì sẽ có được như vậy nhiều kiếp trước ký ức, sẽ này đó kỳ quái sao? Đạo pháp huyền bí, thần lực độn ra, Trường Không Vô Kỵ cả người, lấy siêu mau tốc độ, nhắm thẳng địa tâm mà đi. Trước kia ở bụi bặm thế giới thời điểm, Trường Không Vô Kỵ tiến vào ngầm vạn dặm, yêu cầu đi động. Hiện tại ở chỗ này, ngầm chính là mấy chục vạn dặm, hơn nữa tinh cầu bất đồng, trung tâm lực lượng, quả thực cường đại đáng sợ, nhưng là mà hành chi đạo thuật, đã có thể lợi hại, Trường Không Vô Kỵ giống như là đại địa một phần tử. Tinh cầu lực lượng, căn bản sẽ không nghiền áp hắn, dễ như trở bàn tay, liền đến đã định địa điểm, nhưng là tới rồi nơi này về sau. Trường Không Vô Kỵ mày, liền không khỏi khóa ở cùng nhau, chính mình ở tại chỗ này, bàn cổ, tinh huyết. Không thấy, sao có thể đâu, như vậy bí ẩn địa phương, như vậy xa xôi tinh cầu, Trường Không Vô Kỵ. Cẩn thận hồi ức một chút, nào đó kiếp trước ký ức, này phiến tinh cầu, lúc trước là không có nhân loại tồn tại, hoàn cảnh, còn thập phần ác liệt. Chính là bởi vì như thế, nơi này lại có con nhện mặt người. Tính đến hết thảy kiếp trước, mới đưa tinh huyết chôn nhập cái này trung tâm. Nhưng là hiện tại đâu? Tuy rằng cái này tinh cầu văn minh, còn không xem như thực khai hóa, lại có nô lệ chế, tu hành trạng thái, tiểu biên thành chủ nô, cũng có nhị chuyển cảnh giới. Kia nơi này tinh cầu thống trị giả, hẳn là cũng có đi, thực lực cũng sẽ không thấp đi. Càng quan trọng là tương đương mạnh mẽ vương tinh, tương đương tên này thuyết minh cái gì? Nơi đây nhân loại vô cùng có khả năng là căn cứ chính mình bàn cổ tinh huyết chung nhất xông ra rõ ràng, lực lượng chi đạo, khai hóa hiểu được tu hành văn chương. Chẳng lẽ, thật lâu trước kia, tinh huyết liền bay lên tới rồi mặt đất không thành. Kinh ngạc Trường Không Vô Kỵ, nhanh chóng rời đi dưới nền đất trung tâm. Một cái thân hình chớp động, đã xuất hiện ở đang ở tiến hành giác đấu. Giác đấu chàng bên trong, ngươi là người nào, dám ăn mặc áo quần lố lăng, xuất hiện ở chúng ta giác đấu chàng bên trong, nho nhỏ nhất chuyển tu vi, sống đủ rồi sao? Dân bản xứ nhóm nói, là khó không được Trường Không Vô Kỵ, hắn thần niệm siêu cường, tới rồi có thể trực tiếp thấy rõ một cái văn minh ngôn ngữ trình độ. Kỳ thật này đối với lược cao đẳng tu tới nói, đều không khó, phẫn nộ nhục mạng người, cũng chính là cái kia thành chủ là cũng, hắn chính là nhị chuyển tu vi, khinh thường Trường Không Vô Kỵ cái này nhất chuyển gia hỏa. Thực bình thường, bị người mạo phạm lửa giận, có thể nói là phóng lên cao, nhưng là, mặc cho hắn như thế nào kêu la, giác đấu trong sân nhất chuyển thiếu niên, đều chưa từng để ý tới hắn, còn dùng khinh miệt ánh mắt, quét hắn liếc mắt một cái về sau, không coi ai ra gì, nắm lấy phía trước, bị dã thú cắn xé thân bị trọng thương dân bản xứ võ giả. Buông ta ra, buông ta ra, tên này dân bản xứ, cũng là cảm giác được Trường Không Vô Kỵ cường đại. Hắn thực sợ hãi giống to giấy rụa tương đương bất quá ngay sau đó. Hắn liền ngoan, bởi vì Trường Không Vô Kỵ, đối hắn cười, thập phần ôn nhu, trong miệng còn nói đến, đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Cùng lúc đó, càng có một cổ sinh mệnh lực, tiến vào dân bản xứ thân thể, đem hắn thương thế, nháy mắt chữa khỏi, như thế thần kỳ. Người này chưa bao giờ gặp qua, ở hắn trong lòng, trước mặt người này chính là hắn trong miệng nỉ non nói. Thiên thần, ngươi là thiên thần, ngao, phía sau ma thú, giờ phút này cũng không có mắt, hướng tới Trường Không Vô Kỵ phi phác lại đây, trước người dân bản xứ, chạy nhanh nhắc nhở, nguy hiểm, nhưng, Trường Không Vô Kỵ khóe miệng nhẹ nhàng một câu. Tay trái trong người trước bắn ra tương đương, phụt tương đương, một đạo trong trẻo dứt khoát kiếm khí. Nháy mắt đem ma thú chu sát, giống như là nghiền chết một con kiến giống nhau nhẹ nhàng. Nga, một chúng dân bản xứ, sôi nổi ngạc nhiên không thôi. Bọn họ chấn động Trường Không Vô Kỵ, trong tay bắn tên năng lực, bọn họ trước nay đều không có gặp qua. Bắt lấy hắn. Đem hắn bắn tên năng lực đoạt lại đây, thành chủ phát lệnh, coi trọng Trường Không Vô Kỵ bản lĩnh, những cái đó tất cả đều ở nhất chuyển phía trên cao đẳng nỗ lực. Trong miệng cuồng khiếu, chiều Trường Không Vô Kỵ nhào tới, bọn họ nhưng thật ra thoạt nhìn tương đương uy mãnh tương đương chỉ tiếc. Trường Không Vô Kỵ, có thể nói là các ngươi tổ tông a, không nghe thấy. Giờ phút này Trường Không Vô Kỵ đã mở miệng mà nói, quả nhiên, người ở đây loại trong huyết mạch, có, bàn cổ, tinh huyết, ảnh hưởng, bọn họ tuy rằng không thể luyện hóa, lại chỉ làm cho bọn họ lực lĩnh ngộ lượng, mở ra trí tuệ nói, vậy là đủ rồi, thiên thần, bọn họ giết qua tới, Trường Không Vô Kỵ trước người nô lệ, sốt ruột nhắc nhở. Nét hắn không thể biết, cái này thiên thần có thể hay không hành, mà ở giờ phút này, một đám nhất chuyển trở lên cao đẳng nô lệ, cũng đã đem Trường Không Vô Kỵ vì một cái chật như nêm cối. Giống như là bầy sói chụp mồi giống nhau, sôi nổi đập lại đây, hảo hảo hảo, cho ta bắt lấy hắn, ta muốn sống, được đến năng lực của hắn, các ngươi thật mạnh có thưởng. Thành chủ đại nhân, phảng phất thấy được chính mình tương lai. Ở trong truyền thuyết, có nguyệt tinh lai khách đã tới, nhận lấy đồ đệ bên trong. Liền có người có như vậy thần kỳ năng lực. Chính mình hôm nay, rốt cuộc cũng có cơ hội sáng tạo huy hoàng sao? Các dân bản xứ quý tộc, cũng cho rằng Trường Không Vô Kỵ chết chắc rồi. bọn họ thậm chí bắt đầu chuẩn bị cùng thành chủ tranh đoạt cái này thiên thần. Ha ha, các ngươi này đàn người nguyên thủy, cút ngay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.